Tổng giám đốc mặt trắng xấu xa. Chương 8, góc truyện audio.com. Tuy có chút tiểu tùy, nhưng Bạch Thủy Tiên vẫn giữ vững tinh thần xuất hiện ở trước mặt Hạ Cúc Hoa. Sự đột ngột này khiến cho mọi người chú ý. Vào giờ cơm trưa, lúc này mọi người đều đã đến căn tin cho nhân viên công ty để vỗ về cái dạ dày. Hạ Cúc Hoa cũng cùng Chu Lệ ở nơi này dùng cơm. Từ sau lần đầu tiên gặp mặt, các cô vẫn thường cùng một chỗ ăn cơm nói chuyện phiếm. Tuy rằng phần lớn đều là Chu Lệ nói, Hạ Cúc Hoa mỉm cười nghe. Chu Lệ vừa thấy Bạch Thủy Tiên, liền nhanh chóng đứng lên chào một tiếng. Xin chào Tổng Giám Đốc. Bạch Thủy Tiên gật đầu mở miệng khá là khuôn phép. Chúng ta có thể đi ra ngoài tâm sự một lát không? Vẻ mặt Hạ Cúc Hoa vẫn bình tĩnh gật đầu đồng ý, được thôi. Hai người song song rời đi. Mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng chỉ đoán gần đoán ra là các cô khả năng quen nhau. Hạ Cúc Hoa cùng Bạch Thủy Tiên đi vào một quán cà phê được trang trí một cách thanh lịch. Vì đang giữa giờ cơm trưa nên trong quán cũng không có bao nhiêu khách. Cho nên phá lệ im lặng. Đầu tiên, tôi xin lỗi vì ngày đó có điểm thất lễ. Tôi cũng biết là người phụ nữ nào nhìn thấy cảnh ấy để sẽ không thể cao hứng. Bạch Thủy Tiên gọi hai tách cà phê. Sau khi người phục vụ rời đi, liền mở miệng nói chuyện. Hạ Cúc Hoa có chút không hiểu. Cô không rõ ý tứ Bạch Thủy Tiên. Cô ta không phải là nên đến trách cứ mình sao? Bởi vì cô chỉ là một người ngoài bất ngờ tham gia vào. Mới có thể phá hủy chuyện tốt của cô ta với Cổ Tiêu A. Tôi đã tự nhốt mình ở trong phòng để suy nghĩ ba ngày nay, đến cuối cùng mới thức tỉnh. Bạch Thủy Tiên nở nụ cười tự giễu. Không thể tưởng tượng được một người luôn luôn thuận lợi trên tình trường như tôi lại bị đối đãi như vậy. Cho nên tôi mới cảm thấy không cam lòng đi. Hạ Cúc Hoa không biết nên nói gì với Bạch Thủy Tiên để an ủi cô. Lúc này, cà phê được đưa lên. Hai người đều nâng tách cà phê uống một ngụm. Bạch Thủy Tiên buông cái tách, chậm rãi mở miệng. Tôi đã nói ra những lời như vậy quả thật là vì lúc đó tôi đã mất đi lý trí. Hiện tại ngẫm lại cảm thấy thật là đáng xấu hổ. Tôi không nghĩ chính mình lại có thể nói ra những lời khó nghe đến như vậy. Có lẽ là vì cảm thấy mấy năm qua mình vì tổng tài trả giá quá nhiều. Nhưng hiện tại ngẫm lại, thì thật tôi cũng không có tổn thất cái gì. Bởi vì tổng tài cũng cho tôi tiền tài cùng quyền lực xứng với những gì tôi bỏ ra. Nhìn Hạ Cúc Hoa vẫn trầm mặc, cô hỏi, cô không muốn nói ra suy nghĩ của mình sao? Hạ Cúc Hoa chậm rãi nói, tôi không biết mình nên nói gì. Cô thật sự không giống người thường. Chẳng lẽ cô không để ý? Không ngại sao? Tổng tài là chồng của cô mà. Là vì cô thật sự tin tưởng anh ấy như vậy sao? Bạch Thủy Tiên dương mi. Khó hiểu hỏi, để ý, Hạ Cúc Hoa cười khổ. Cô không có tư cách gì mà để ý. Cuộc hôn nhân cô và anh vốn căn bản là Cổ Tiêu không hề tự nguyện. Tuy rằng gần đây anh thái độ cùng cách đối xử của anh làm cô cảm giác có gì đó không còn giống với trước nữa. Nhưng cô vẫn cảm thấy chính mình không có tư cách có được anh. Thậm chí độc chiếm anh. Tôi vẫn rất ngạc nhiên với cuộc hôn nhân của hai người. Cô có thể cho tôi biết chuyện gì thực sự đã xảy ra không? Nghe vậy, Hạ Cúc Hoa rõ ràng sợ hãi một chút. Yên tâm, tôi đối với tổng tài đã hết hy vọng. Bằng không hôm nay tôi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này. Tâm bình khí hòa cùng nói chuyện với cô. Bạch Thủy Tiên nở nụ cười. Chân thành nói, tôi chỉ muốn nói với cô lời xin lỗi chân thành. Thật sự, Hạ Cúc Hoa liếc mắt nhìn Bạch Thủy Tiên một cái. Nhìn đến thành ý của cô. Vì thế gật đầu, cha tôi là một người thích uống rượu, đánh bạc. Vào một buổi tối, ông thua rất nhiều tiền hơn nữa lại đi uống đến say mềm mới về. Khi về nhà, ông gặp một cô gái cũng đang một mình về nhà sau giờ làm. Mà cô gái đó chính là chị gái của Cổ Tiêu Cổ Ngọc. Cha tôi đã cường bạo cô ấy. Sau khi chuyện này truyền ra, bạn trai của Cổ Ngọc chia tay với cô ấy. Đến ngày thứ ba cô ấy liền tự sát. Cô không định đem chuyện hiên nhi cùng với việc làm của Cổ Tiêu nói ra. Hạ Cúc Hoa chỉ đem đoạn chuyện cũ nhất kể mà thôi. Nhưng Bạch Thủy Tiên luôn đưa ra những nghi vấn đánh gãy cô. cuối cùng cô chống đỡ cũng không biết nói dối nên đem cả chuyện Cổ Tiêu đã làm với cô kể rõ ra. Nghe được câu chuyện từ Hạ Cúc Hoa, vẻ mặt Bạch Thủy Tiên càng lúc càng kinh ngạc, cuối cùng bất chấp cô cả khí chất thanh lịch mà bản thân tỉ mỉ xây dựng. Há hốc miệng, lộ ra vẻ ngốc sửng. Thật lâu Bạch Thủy Tiên mới lấy lại tinh thần thở dài một hơi. Trời ơi, sao lại có thể khúc chiết ly kỳ đến vậy? Hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Cô không trách tôi sao? Là vì tôi xuất hiện mới phá hủy chuyện tốt giữa cô và Cổ Tiêu. Hạ Cúc Hoa có chút bất an nhìn cô. Tôi có tư cách trách cô chứ? Hơn nữa tổng tài cũng chưa bao giờ nói anh ấy thích tôi cả. Tôi cố gắng ám chỉ trong 3 năm. Nếu tổng tài thật sự muốn cùng tôi một chỗ, chúng tôi đã sớm là một đôi rồi. Bất quá thật sự không nghĩ tới tổng tài lại có thể làm ra chuyện như vậy. Cô có hận anh ấy không? Hận anh ấy? Vẻ mặt Hạ Cúc Hoa đầy sự khó hiểu. Cô vì sao phải hận anh chứ? Cô thật sự lương thiện. Tuy rằng cha cô đối với chị gái của tổng tài gây ra tội ác tài trời. Nhưng vốn chuyện đó cũng đâu phải cô làm. Cô cũng có thể hận tổng tài. Mà không phải cô đã sớm yêu thương tổng tài rồi đấy chứ? Tôi Hạ Cúc Hoa không biết nói gì để chống đỡ. Cô vẫn cho rằng chính mình thiếu nợ nhà họ Cổ. Cho nên Cổ Tiêu hận cô là đương nhiên. Chưa bao giờ nghĩ tới cô cũng có thể hận Cổ Tiêu. Thì thật hai người như bây giờ cũng tốt lắm a. Tổng tài hiện tại không phải cũng yêu thương cô sao? Bạch Thủy Tiên mỉm cười. Hạ Cúc Hoa nghe vậy chấn động. Cổ Tiêu yêu cô sao? Cô không biết, nhưng nghe lời nói vừa rồi của Bạch Thủy Tiên. Cô lại ý thức được chính mình cũng đã yêu Cổ Tiêu từ khi nào không hay. Chẳng lẽ cô không có oán quá vận mệnh sao? Trước kia thì cha mẹ như vậy, lại gặp phải những chuyện kia. Vì sao cô đều có vẻ như chấp nhận vận mệnh như thế? Giống như là cố làm cho chính mình không có cảm giác tồn tại vậy. Hay vẫn còn chuyện khác làm cho cô thương tâm sao? Hạ Cúc Hoa lắc đầu, oán vận mệnh thì hữu dụng sao? Bạch Thủy Tiên không khỏi nở nụ cười, khôi phục lại sự tự tin tỏa sáng của dĩ vãng. Thì thật cô so với ai khác đều nhìn thấu triệt. Tôi phục rồi, bại bởi cô, một người phụ nữ kỳ lạ. Tôi cũng không thấy có gì mất mặt nữa. Anh ấy thật sự sẽ không hận tôi sao? Hạ Cúc Hoa vẫn không dám xác định. Cô không dám hy vọng Cổ Tiêu yêu cô. Nhưng là không muốn anh hận cô. Chán ghét cô, anh ấy căn bản không có tư cách hận cô. Đừng nhận lấy hết vào mình như vậy. Chỉ biết nghe lệnh phục tùng. Cô thật sự nguyện ý biến thành một người như vậy sao? Bạch Thủy Tiên nhịn không được khai đạo cho cô. Là một người phụ nữ của thời đại mới. Cô muốn tự do, muốn có địa vị ngang bằng với đàn ông. Cũng không thích giống như Hạ Cúc Hoa nhân nhượng một người đàn ông chỉ vì lợi ích toàn cục. Cảm ơn cô, Hạ Cúc Hoa chân thành nói. Không cần khách khí, nói không chừng chúng ta còn có thể trở thành bạn tốt đâu. Bạch Thủy Tiên gõ cửa, đến sau khi nghe thấy tiếng cho phép mới đi vào, Cổ Tiêu ngồi ở trước bàn làm việc bận rộn nhìn cô. Trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng không có vẻ gì kinh ngạc. Tổng tài, khi đem hết thảy tình cảm buông ra, Bạch Thủy Tiên cảm thấy đối mặt với anh thoải mái hơn nhiều. Em có thể sớm nghĩ thông suốt thì tốt rồi, một bàn đầy văn kiện làm tôi thực sự cũng không đủ thời gian thay áo rồi. Sao anh có vẻ như xác định em sẽ nghĩ thông suốt? Bạch Thủy Tiên nghi hoặc nhìn anh, đừng quên chúng ta đã là cộng sự được 3 năm, em thông minh như vậy, nhất định sẽ biết rõ chính mình muốn cái gì. Đầu Cổ Tiêu cũng không hề nâng tiếp tục nói. Bạch Thủy Tiên thoải mái cười, xem ra chúng ta làm bạn bè cũng tốt, em có thể quấy dậy anh một chút được không? Cổ Tiêu ngẩng đầu, đặt cây bút trong tay xuống bàn. Đứng lên mỉm cười, có gì mà không thể, em ngồi đi, hai người cùng ngồi xuống sofa, muốn uống chút gì không? Cổ Tiêu nho nhã mời, không cần, em vừa uống qua, thì thật Bạch Thủy Tiên suy nghĩ mình có nên nói thật ra hết hay không? Dừng một chút, cô vẫn mở miệng, vừa rồi em có đi tìm Hạ tiểu thư à, không? Là tổng tài phu nhân. Vừa nói chuyện đồng thời cô cũng thuận tiện quan sát thần sắc của Cổ Tiêu. Em cùng cô ấy nói những gì? Cổ Tiêu nhịn không được nhẹ nhăn mặt. Em cũng không phải là đi cầu xin cô ấy hay là đi uy hiếp cô ấy đâu. Thấy bộ dáng để ý của anh, Bạch Thủy Tiên không khỏi nở nụ cười. Cổ Tiêu nhíu mày càng chặt. Em đi xin lỗi, anh không cần khẩn trương như vậy. Em cũng không khả năng ăn thịt cô. Muốn nói thương tổn cô ấy cũng không đến phiên em. Bởi vì anh so với em lợi hại hơn nhiều. Có ý tứ gì? Cổ Tiêu nhanh nhìn chằm chằm vào Bạch Thủy Tiên. Thật sự là rất khó tưởng tượng nổi. Anh khẩn trương vì cô ấy. Để ý cô ấy. Vì sao không dám cho cô ấy biết? Thậm chí không cho cô biết anh yêu cô ấy vậy chứ? Vẻ mặt Cổ Tiêu cứng đờ. Tâm sự bị vạch trần làm anh chột dạ nghiêng đầu. Em hỏi cô ấy việc hai người kết hôn. Cô ấy nói cho em. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi anh lại làm ra những chuyện ấy. Trong mắt Bạch Thủy Tiên lộ ra vẻ không đồng ý, Cổ Tiêu có chút tức giận. Anh cho rằng đó là chuyện riêng của anh cùng Hạ Cúc Hoa. Không muốn để cho một người ngoài tham gia vào. Em nghĩ việc này vẫn còn tồn tại trong lòng cô ấy. Cô nhất định cũng sẽ không chịu nổi. Cô ấy đến bây giờ còn không có phát điên. Thực sự làm cho người ta bội phục. Tôi nghĩ việc này cùng em không quan hệ đi. Cổ Tiêu ngữ khí lạnh lùng muốn dừng lại câu chuyện. Anh đối với cô ấy vẫn còn khúc mắc phải không? Việc anh làm năm đó cùng với hành vi của ba cô ấy có gì khác nhau đâu. Nếu cô ấy không kiên cường, đã sớm tự sát giống như chị gái anh rồi. Vậy chứ đã có ai đi tìm anh để trả thù cho cô ấy đâu. Tuy rằng ánh mắt Cổ Tiêu sắc bén, làm cho Bạch Thủy Tiên có chút sợ hãi. Nhưng cô vẫn nuốt nước miếng, đem hết suy nghĩ trong lòng nói ra, như bị người ta đánh cho một quyền. Cổ Tiêu ngây ngốc đứng đó. Thực xin lỗi, em không nên nói nhiều như vậy. Em đi về phòng ngoài làm việc đây. Bạch Thủy Tiên nhanh chóng đứng lên, bước ra ngoài đồng thời khép cánh cửa lại, để lại một mình Cổ Tiêu vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân. Cuối cùng, Cổ Tiêu dặn dò thư ký một tiếng, bước đi ra ngoài, ánh mặt trời nóng rát cũng không thể ngăn trở được bước chân của mọi người. Đi trên đường cả nam lẫn nữ, mỗi người đều có vẻ rất vội vàng. Cổ Tiêu bước đi trên đường lại khiến cho rất nhiều người chú ý, đặc biệt các cô gái trẻ đều lộ ra ánh mắt tán thưởng. Nơi này là khu trung tâm thương mại cao cấp, mặc dù có rất nhiều cô gái lớn mật, nhưng vừa thấy Cổ Tiêu đã biết anh không phải hạng người hời hợt. Cũng chỉ có thể dùng ánh mắt thưởng thức, tiếc hận nhìn anh đi thoáng qua bên mình, đi tiếp, tầm mắt Cổ Tiêu bị hình ảnh một cô người mẫu treo ở bên cửa lớn hấp dẫn. Trên cổ cô người mẫu có đeo một sợi dây chuyền rất tinh xảo. Tâm vừa động, anh lập tức đẩy cửa ra bước đi vào. Hoan nghênh quý khách ghé thăm. Một giọng nói dễ nghe đầy lễ phép của nữ nhân viên cửa hàng vang lên. Chúng tôi có thể phục vụ ngài điều gì không? Quý khách, cô có thể lấy cho tôi xem sợi dây chuyền giống trên cổ cô người mẫu kia được không? Nữ nhân viên cửa hàng thật cẩn thận lấy ra. Khuôn mặt tươi cười đúng chuẩn mở lời giới thiệu nói. Ánh mắt của quý khách thật chuẩn. Sợi dây chuyền này được làm vô cùng khéo léo và tinh xảo. Được gắn lên 99 viên kim cương. Đây đều là kim cương sản xuất tại Nam Phi. Lại còn điểm thêm ngọc phỉ thúy cao cấp mà thành. Hiện tại cũng chỉ còn duy nhất một chiếc này. Sợi dây chuyền thật sự rất tinh xảo làm cho Cổ Tiêu không khỏi nở nụ cười. Bởi vì anh nghĩ tới việc sẽ đeo nó lên chiếc cổ non mịn của Hạ Cúc Hoa. Nhất định hội rất đẹp, gói lại thật đẹp cho tôi. Cảm ơn, nữ nhân viên cửa hàng không khỏi mừng rỡ. Nhịn không được vụng trộm liếc nhìn Cổ Tiêu một cái. Thật sự hảo suất a, một nam nhân vừa có khí chất vừa có tiền. Nếu là có thể trở thành người yêu của anh nhất định sẽ làm cho nhiều người hâm mộ ghen tị chết mất. Cầm hộp trang sức đã đóng gói hoàn hảo. Cổ Tiêu nhìn đồng hồ, chuẩn bị trở lại công ty đón Hạ Cúc Hoa về nhà. Trên đường về nhà, Cổ Tiêu bỗng nhiên mở miệng. Sinh nhật của em là ngày nào vậy? Sinh nhật, Hạ Cúc Hoa sửng sốt, suy tư một chút mới trả lời. Bởi vì cô cơ hồ chưa từng tổ chức ăn mừng sinh nhật lần nào. Nên cũng không nhớ rõ. Giờ mới phát hiện cũng sắp đến rồi. Ngày 25 tháng này, hôm nay mới là ngày 19. Còn thời gian một tuần,